duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34, Tưởng Tử Hàn cau chặt đôi mày kiếm, sắc mặt khó coi như hận không thể vứt cô xuống xe về nhà. Anh cắn răng thốt ra hai chữ, tiếp tục dặn dò. Gọi cô Vũ Tùng đưa y tá trưởng hôm qua tới kiểm tra cho cô ấy. Vâng, Trúc Minh Đức đáp, anh ta ngó mợ chủ đang run lập cập trong lòng ông chủ, chỉ có thể điên cuồng tăng tốc. Lúc tới giao lộ đèn xanh đèn đỏ, đằng trước chợt xuất hiện một chiếc xe vượt đèn đỏ. Hô hấp của Trúc Minh Đức khựng lại, giẫm mạnh phanh xe khiến xe dừng đột ngột. Tưởng Tử Hàn và Tống Hân Nhiên bị quán tính hất văng. Tưởng Tử Hàn phản ứng nhanh, một tay bám lấy lưng ghế trước ổn định cơ thể. Còn Tống Hân Nhiên nằm tựa vào anh thì không may mắn như vậy, đập mạnh đầu vào màn hình mini gắn trên lưng tựa ghế trước. Cốp, một tiếng giòn vang, đau, Tống Hân Nhiên đau đến rơm rớm nước mắt, trán sưng đỏ một mảng, đầu óc cũng dần dà tỉnh táo lại. Trúc Minh Đức kinh hãi run rẩy quay đầu. Xin lỗi boss, Tưởng Tử Hàn lạnh lùng lườm anh ta. Trúc Minh Đức vội đánh mắt về, quay đầu cẩn thận lái xe tiếp. Cảm giác thoát lực đỡ hơn nhiều, Tống Hân Nhiên hòa hoãn một chút rồi mới ngồi thẳng lên. Bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Tưởng Tử Hàn, lý trí thoáng cái phục hồi. Cô vội vàng kéo áo cẩn thận, nhịn đau nở nụ cười xinh đẹp làm lành. Anh yêu, để anh chê cười rồi. May mà anh đến đúng lúc, nếu không em thảm mất thôi. Giọng nói mềm oặt không chút tinh thần nào cả. Gương mặt nhỏ trắng như ma thế mà còn cười cho được. Mặt mày Tưởng Tử Hàn lạnh băng. Cô không biết thân phận của mình à, biết chứ thời khắc ghi nhớ mà, là vợ của bác sĩ Tưởng. Sắc mặt Tưởng Tử Hàn càng lạnh hơn. Biết mà còn đơn độc ra ngoài ăn cơm với đàn ông. Không phải do yêu cầu công việc hay sao? Tống Hân Nhiên lý nhí cãi lại một câu, âm thanh mềm mại làm người khác nghe xong không còn giận được nữa. Tưởng Tử Hàn nhướng mày cười mỉa, cô là tiểu thư danh giá nhất Hải Thành thật đấy à, chẳng lẽ mấy tiểu thư giới thượng lưu các cô đều giống cô toàn là bình hoa không có não hết sao? Lão Tưởng, câu này hơi đau đấy. Vì đả kích mình cô mà kéo theo cả một đống tiểu thư giới thượng lưu, có phải hơi quá đáng không? Cách chương.